Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 3, là ai? Ba canh cầu nguyệt phiếu. Black Goku cùng Yamasu hai người bình tĩnh tại cái này không chung. Đối với trước đó gặp được Niruha sự tình, Black Goku còn chưa kịp cùng Yamasu nói. Son Goku cùng Vegeta hai người liền tìm tới cửa. Thật sự là ngoài ý muốn a, trước đó thế nhưng là thật vất vả mới đào tẩu. Không nghĩ tới các ngươi lại còn dám trở về. Nhìn xem Son Goku cùng Vegeta hai người, Yamasu mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười. Có được bất tử chi thân hắn hiện tại gần như là vô địch. Ha ha, không sao, trốn đào nguyên thế giới xây thành sống nhờ ở trước mắt. Nhân loại ngu xuẩn liền đợi đến chế tài đi. Nói, Black Goku cùn một cái, lẩm bẩm nói, bất quá, có một chuyện để cho ta rất để ý a. Là cái gì? Cái vũ trụ này thần hủy diệt đã chết đi. Black Goku chau mày, Yamasu nhẹ gật đầu, không sai, xác xác thật thật đã chết. Bởi vì cái này vũ trụ thần Kaio chết rồi, thần hủy diệt liền sẽ đi theo tử vong. Nghe được mình đích thật nhận, Black Goku lông mày dần dần giãn ra ra. Thế nào? Có vấn đề gì a? Không, chỉ là ta ảo giác. Các ngươi hai cái gia hỏa tại nói nhỏ thứ gì? Nương theo lấy một trận quát lớn, một đạo tia chớp vàng trong nháy mắt hướng phía hai người bay đi. Yamasu cùng Black Goku đầu có chút lệch ra, nhẹ nhõm đem hắn tránh thoát. Nhìn thấy chính là trước mặt nâng tay phải lên Vegeta. Ha ha, Vegeta à, ta cũng đã hủy đi cỗ máy thời gian. Các ngươi nhưng vẫn là xuất hiện được rồi. Cái này đã không quan trọng. Vừa dứt lời, bịch một tiếng, Vegeta trên thân trong nháy mắt tách ra một đạo hào quang màu xanh lam. Xen lẫn thần khí tức lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Hai người các ngươi, để ta tới thu thập. Thấy vậy, Black Goku vỗ tay cười. Rất không tệ nha, chiến đấu dân tộc phủ thêm thần khí tức chính là cái này bộ dáng a. Ngay tại Black Goku nói xong câu đó trong nháy mắt, bỗng nhiên biến mất, chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới trước mặt Vegeta. Black Goku nâng lên tay phải đã không biết lúc nào đặt ở Vegeta yết hầu bên trên. Luyện thật lâu a, nhưng là nói cho cùng vẫn là nhân loại thôi. Vegeta giật mình, vội vàng lui lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Black Goku. Gia hỏa này, so cùng Kakaroto giao thủ thời điểm mạnh hơn, lại bị hắn chui chỗ trống. Nói, Vegeta nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt khí tức nổ tung, toàn thân trên dưới màu lam khí tức trở nên mạnh hơn. Bịch một tiếng, lấy đem đại địa đều dẫm nát lực lượng, Vegeta trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, ở trước mặt Super Saiyan Blue tất cả đều là nói nhảm. Vegeta một kích liền đem Black Goku cho đánh bay, phát khởi mãnh liệt tiến công. Song phương trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Bên cạnh Son Goku thấy cảnh này ngược lại là nghiêng đầu một chút. Thật là, nhìn thấy cùng mình tướng mạo một dạng người tại bị đánh, cảm giác tâm tình có chút phức tạp a. Nói đồng thời, Son Goku cùng Trăng ngẩng đầu nhìn về phía một người khác. Yamasu, nói thực ra, nhìn thấy hắn thời điểm ta thật là giật nảy mình, không nghĩ tới Yamasu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn nữa, tại quá khứ, Beerus cũng đã đem Yamasu cái hủy mới đúng. Oanh một tiếng, nháy mắt sau đó, Son Goku trên thân cũng nhộn nhạo màu lam khí tức, biến thành Super Saiyan Blue. Không nói đến mặt này, Beerus cùng Whis hai người thanh âm trên không trung trong nháy mắt xẹt qua. Bình tĩnh xuất hiện ở ngàn mét không trung, bình tĩnh nhìn phía dưới hết thảy. Beerus nhẹ nhàng khoát tay hướng xuống kéo một phát, tiểu địa đồ hiện ra đi ra. Trên tiểu địa đồ, không có bất kỳ cái gì quang mang đang lóe lên. Vẫn là không có tấm thẻ a, là thực lực của bọn hắn đẳng cấp không đủ hay là bởi vì cái khác đâu? Beerus cùng Whis lẳng lặng quan sát lấy trận chiến đấu này. Son Goku, Vegeta cùng Black Goku, Yamasu triển khai trước nay chưa có đại chiến. Chỉ là, biến thân làm Super Saiyan Rose Black Goku cùng đạt được bất tử chi thân Zamasu, hai người quá mạnh. Vegeta cùng Son Goku căn bản cũng không phải là đối đầu. Vegeta càng là đánh không lâu chi liền trực tiếp bị Black Goku cho quật ngã mà trọng thương trên mặt đất. Super Saiyan Rose lực lượng xa xa áp đảo màu lam trước đó. Đồng thời Black Goku còn tại cùng Son Goku trong chiến đấu liên tục không ngừng mạnh lên. Zamasu có được bất tử chi thân, liền xem như thân thể bị xỏ xuyên cũng lông tóc không tổn hao gì. Ha ha, rõ chưa? Nói cho cùng, đây chính là nhân loại các ngươi cực hạn, người Saiyan có thể đem thân thể luyện đến loại tình trạng này, đích thật là để cho ta rất kinh ngạc a. Black Goku bắt lấy Son Goku đầu trong nháy mắt một quyền, đem hắn đánh bay ra ngoài. Son Goku thân thể bay rớt ra ngoài, không biết đụng bay bao nhiêu tường đổ mới trùng điệp rơi trên mặt đất. Lúc này, Zamasu cũng bình tĩnh hạ xuống. Vegeta trọng thương, Son Goku cũng kém không nhiều bị đánh bại. Chăng bọn hắn càng là không có để vào mắt. Đem bọn hắn ba người giải quyết, nhân loại về không kế hoạch còn kém không nhiều hoàn thành a. Thế giới này chẳng mấy chốc sẽ trở nên hoàn mỹ. Zamasu cười ha ha, xác thực. Ba người bọn hắn là trở ngại lớn nhất. Black Goku lẩm bẩm nói. Nói câu nói này thời điểm, không biết vì cái gì trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện Niruha thân ảnh. Cái kia cỗ cảm nhận được thần hủy diệt lực lượng để hắn không thể không để ý. Tên kia, đến cùng là ai? Lúc trước hắn bởi vì cẩn thận mà lựa chọn rút lui. Bây giờ nghĩ lại, trước đó hẳn là đem tình huống tìm hiểu rõ ràng mới đúng. Cũng không biết tên kia bây giờ ở nơi nào. Tính toán, chỉ cần tại cái này trên địa cầu, sớm muộn đem hắn tìm ra. Theo bản năng, Black Goku cẩn thận tìm kiếm một cái chung quanh khí tức. Sau đó, trong chớp nhoáng này, một cỗ mỏng manh được gần như có thể xem nhẹ. Nếu như không cẩn thận như thế dò xét nói căn bản sẽ không phát hiện khí tức tràn vào ý thức của hắn ở trong. Là ai? Black Goku hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt nâng lên đầu, sau đó hắn thấy được ngàn mét trên không trung cái kia hai cái thân ảnh nho nhỏ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.